Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn học sinh trường trung học Tiệp An đều không tin rằng Oanh Oanh thực sự đang hẹn hò với Thẩm Dư Huệ. Dù sao thì đàn anh Thẩm cũng chỉ đến trường tìm cô đúng một lần vào đầu năm học trước. Từ đó đến nay đã mấy tháng trôi qua, không ai thấy anh xuất hiện ở cổng trường thêm lần nào nữa. Hơn nữa, Oanh Oanh cũng chưa bao giờ chủ động công khai chuyện tình cảm của mình với người ngoài. Thực tế, mỗi tháng một lần, Thẩm Dư Huệ đều đến thành phố Ninh Bắc. Nhưng anh không đến trường, mà chỉ lặng lẽ đỗ xe ở bãi đỗ, chờ Oanh Oanh tan học rồi gặp cô. Cô không muốn chuyện tình cảm của mình trở thành đề tài bàn tán. Vậy nên, dần dà, nhiều học sinh trong trường cũng không tin rằng hai người họ thực sự là một đôi. Thậm chí, còn có những kẻ nhiều chuyện. Buông lời chê giễu, các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc. Mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha, đàn anh Thẩm căn bản không thích Oanh Oanh. Chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ không chấp nhận một đứa con gái bình thường như cô ta. Nhìn xem, có thấy đàn anh đến trường tìm cô ta bao giờ đâu. Nói không chừng, đó chỉ là một trò bịa đặt thôi. Oanh Oanh chẳng buồn bận tâm. Cô hiểu rõ mối quan hệ của mình với Thẩm Dư Huệ, chẳng việc gì phải giải thích với người ngoài. Bạn bè thân thiết của cô thì lại không nghĩ vậy. Họ biết rõ mỗi tháng hai người đều gặp nhau, dù không tiện hỏi nhiều, nhưng nếu vô tình nghe thấy ai đó bàn tán bậy bạ trong nhà vệ sinh hay hành lang lớp học, họ lập tức đứng ra phản bác. Buổi liên hoan tối nay, ngoài những người bạn thân, tất nhiên cũng có những bạn học không thích cô. Trong đó, có một người đặc biệt, Trương Hoặc Môn. Cậu ta là hot boy của trường, cao giáo, điển trai, thành tích tốt. Từ năm nhất, cậu ta đã thích Oanh Oanh, mãi đến năm hai mới lấy hết dũng khí tỏ tình, nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối. Xin lỗi, tớ đã có bạn trai rồi, người tớ yêu là Thẩm Dư Huệ. Trương Hoặc Môn khi ấy không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu. Nhưng hiển nhiên, cậu ta chưa bao giờ thực sự từ bỏ. Cậu ta không tin Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ đang yêu nhau. Đừng nói đến chuyện mệnh cách đặc biệt của đàn anh Thẩm, chỉ riêng thân phận của nhà họ Thẩm thôi cũng đã đủ để chứng minh một điều. Oanh Oanh dù có xinh đẹp, dù có học giỏi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào gả vào gia đình đó. Bởi vì, nhà họ Thẩm coi trọng nhất là môn đăng hộ đối. Nhưng dù không tin, Trương Hoặc Môn cũng không cưỡng ép. Cậu ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, vẫn đối xử với Oanh Oanh như một người bạn bình thường. Cậu ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ thay đổi suy nghĩ. Tối nay, lớp có hơn 30 người tham gia. Để tiện di chuyển, bọn họ thuê hẳn một chiếc xe buýt lớn. Tài xế là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi. Sau khi đón đủ mọi người, xe chạy thẳng đến địa điểm ăn tối một khách sạn 5 sao. Cách Trương,